Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Linh hồn thụ, chương 29, Linh hồn thụ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tuy rằng ai xa điểm đáng ngờ rất nhiều. Thế nhưng Đoạn Thu biết nàng không cần thiết lừa gạt mình. Bởi vì thực lực chênh lệch bãi ở trước mắt, Aisa cùng trước Ili tối thiểu cũng nắm giữ cấp 4 thực lực. Mà mình mới vừa cấp 1, căn bản đối với các nàng không tạo thành được uy hiếp. Nói như vậy, trước đây ta mất trí nhớ, Đoạn Thu hồi tưởng thân thế của chính mình. Chỉ có 15 tuổi đến hiện tại ký ức, 15 tuổi trí nhớ lúc trước toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không có cha mẹ. Không có người thân, chỉ là nắm giữ một bút rất lớn tài sản mới để hắn tiếp tục sinh sống. Không đúng vậy sẽ không mê muội game giả lập bên trong. Đúng thế, Aisa xác định nói rằng, Đoạn Thu xem Aisa không giống như là nói dối, vì lẽ đó liền tin tưởng. Như vậy ta mất trí nhớ trước cho các ngươi lưu lại chỉ thị gì, Đoạn Thu thực sự là không nghĩ tới. Chính mình 15 tuổi trước có thể lớn bao nhiêu năng lực. Có thể là nhìn ra rồi Đoạn Thu ý nghĩ. Aisa lập tức nói rằng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cùng đến thời điểm dĩ nhiên là rõ ràng, ngươi phải biết chính là chúng ta không phải kẻ thù của ngươi. Ngược lại sẽ dành cho ngươi nhất định trợ giúp, Đoạn Thu gật gật đầu. Nếu không biết sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hiện tại Aisa cũng không nói cho thật, muốn như vậy đơn giản không nghĩ nữa. Sau đó phải làm sao bây giờ a, còn có Nhạc Chính Lăng Hương ở cái kia, ngươi nói chính là bị Ili bắt đi nữ hải a. Aisa mỉm cười nói rằng, Đoạn Thu gật gật đầu, phải biết nàng nhưng là từ bắt đầu hãy cùng chính mình đi tới hiện tại người. Ngươi không cần đi lo lắng nàng, nàng so với tỷ đấu, ngươi tưởng tượng muốn an toàn, năng lực của nàng phi thường đặc thù, hiện nay ngươi còn bảo vệ không được nàng. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng hoàn toàn biến mất, vẫn là không muốn ở mang theo nàng đi rồi. Cùng phong ấn giải trừ, ta sẽ để các ngươi gặp mặt. Trừ phi ngươi nắm giữ có thể bảo vệ sức mạnh của nàng. Không phải vậy nàng sẽ vẫn theo chúng ta, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ lực một hồi gật gật đầu. Hắn biết Nhạc Chính Lăng Hương năng lực là cái gì? Nếu như loại năng lực này bị những người khác phát hiện, hậu quả khẳng định rất khủng bố. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cho ngươi biết một ít chuyện đi. Tỉnh để ngươi suy nghĩ lung tung, Aisa đem Đoạn Thu uống xong ly cà phê lấy đi lại rót một chén. Cho hắn sau đó chậm rãi nói. Thế giới này so với tỷ đấu, ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ngươi có thể làm được chính là thành lập thế lực của chính mình. Đồng thời nắm giữ sức mạnh to lớn, chỉ có như vậy mới có thể ở trong tai nạn sống sót. Lời ngươi nói tai nạn chỉ chính là cái gì, tang thi sao, vẫn là trùng tộc? Aisa gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói rằng, ta không biết, có điều tang thi cùng trùng tộc đều không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chúng nó. Đặc biệt trùng tộc, ngươi hiểu rõ trùng tộc sao? Đoạn Thu lắc lắc đầu. Trùng tộc phi thường đáng sợ, bọn họ sẽ ăn đi mạnh mẽ hơn chính mình sinh vật đến cường hóa chính mình. Do đó được tiến hóa, quan trọng nhất chính là trùng tộc nắm giữ người lãnh đạo. Người lãnh đạo này có thể khống chế vô cùng vô tận trùng tộc. Ở trên chiến trường mệnh lệnh hầu như là trong nháy mắt truyền đạt, xác thực rất đáng sợ. Có điều ngươi cho ta đề kỳ chung, nói cẩn thận trùng tộc là có ý gì? Đoạn Thu chợt nhớ tới đến vừa tới bệnh viện thời điểm Aisa muội. Muội ném xuống đất tờ giấy, cái này bệnh viện lòng đất phong ấn một con vương trùng. Nó nắm giữ khống chế ít nhất 10 vạn trùng tộc năng lực. Ở trước một quãng thời gian phá tan phong ấn biến mất rồi. Ta không biết nó là rời khỏi nơi này vẫn là tiềm tàng ở bệnh viện nơi nào, đừng nói cho ta. Nhiệm vụ của ta chính là tìm tới nó, này cũng không phải. Ngươi bây giờ còn đối phó không được nó, Aisa lắc lắc đầu tiếp tục nói. Nhiệm vụ của ngươi ta cũng biết, không cần đi để ý tới nhiệm vụ gì, Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, vậy ta đến tột cùng muốn làm gì? Ta chỗ này có một đặc thù thực vật tên là linh hồn thụ. Đồng thời ta muốn đem nàng giao cho ngươi, vừa nghe chính là cái gì đồ vật ghê gớm. Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, tại sao phải cho ta linh hồn thụ là cái gì? Linh hồn thụ nhưng là tinh linh tộc mới có đặc thù. Thực vật, một khổng lồ tinh linh tộc quần cũng không nhất định nắm giữ một viên. Phi thường hy hữu, rồi cùng tên của nàng như thế. Linh hồn cây cối, có thể sản sinh linh hồn cây cối. Một ít tinh linh chính là như vậy sản sinh, Đoạn Thu nghe xong không khỏi cả kinh. Đây chính là cấp độ nghịch thiên thứ khác, có điều rất nhanh sẽ nghe được ai xa câu nói tiếp theo. Linh hồn cây cối hy hữu ta liền không nói. Ta nắm giữ này một viên linh hồn thụ cùng tinh linh có rất khác nhiều. Tinh linh linh hồn cây cối là phi thường hoàn mỹ. Sinh ra linh hồn tâm linh đều phi thường tinh khiết, không có bất kỳ tạp niệm. Thế nhưng ta nắm giữ linh hồn thụ nhưng là hắc ám thuộc tính. Cũng không phải ám nguyên tố, mà là chân chính hắc ám thuộc tính. Aisa dừng một chút tiếp tục nói. Chính là bởi vì là hắc ám thuộc tính, vì lẽ đó sinh ra linh hồn có rất lớn thay đổi. Không thể cùng thiên nhiên nguyên tố sản sinh cộng hưởng, cũng chính là sau khi sinh không thể có. Chính mình thực thể, hắc ám linh hồn thụ sản sinh linh hồn nếu như muốn còn sống chỉ có thể có một biện pháp. Chính là chiếm cứ thân thể của những người khác, thế nhưng bởi vì vừa ra đời cái gì cũng không hiểu. Căn bản không có tính chất công kích, chớ nói chi là chiếm cứ thân thể của những người khác. Điểm này liền hầu như cho hắc ám linh hồn tụ tử lộ. Đoạn Thu nghe xong một bộ ta liền biết. Vẻ mặt nhìn Aisa lườm hắn một cái tiếp tục nói. Có điều cũng không phải nói hắc ám linh hồn tụ sản sinh linh hồn vô dụng. Ngược lại ở thế giới này phi thường hữu dụng. Nàng có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng thành lập thế lực của chính mình, ngươi nói như thế lợi. Hại tại sao không chính mình sử dụng a? Aisa nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Ta cho ngươi biết nguyên nhân đi, bởi vì chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Muốn truy sát chạy trốn vương trùng, tuy rằng nó hiện tại biến mất ở chúng ta cảm ứng bên trong. Thế nhưng ở trên người nó đã gieo xuống định vị đồ vật. Cái này bệnh viện vừa giải trừ phong ấn chúng ta liền muốn đi truy sát nó. Cái này cũng là một người trong đó nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là hắc ám linh hồn thụ chỉ có cấp 1. Chỉ có thể sinh sản cấp 1 linh hồn. Hơn nữa còn cần rất nhiều năng lượng mới có thể sinh sản. Điểm này liền để chúng ta không lọt mắt. Cấp 1 linh hồn chỉ có thể chiếm cứ cấp 1 thực lực thân thể. Hơn nữa bởi vì hạn chế tốt nhất chiếm cứ vừa sau khi chết bảo tồn hoàn hảo thi thể. Như vậy mới có thể làm cho linh hồn ký ức thi thể khi còn sống một ít chuyện. Nếu như là thời gian quá lâu thi thể hội ra hiện cùng một tuổi đứa nhỏ như thế thông minh trái lại. Không có tác dụng gì, Đoạn Thu nghe xong xoắn suýt nói rằng. Ta từ nơi nào tìm thi thể a? Ngươi là ngu ngốc sao? Bên ngoài nhiều như vậy tang thi? Cấp 1 tang thi là có thể. Đúng rồi, không thể là phổ thông cấp 1 tang thi. Nhất định phải là biến dị sau cấp 1 tang thi. Có ít nhất 500 điểm sức chiến đấu mới được. Hơn nữa càng lợi hại chiếm cứ sau thực lực càng cường đại. Cái này đến lúc sau chính ngươi hỏi các nàng liền biết. Aisa suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Còn có một chuyện, chính là này khóa linh hồn thụ là muội giấy. Ngươi phải cố gắng đối với nàng, bởi vì là muội giấy duyên cớ, vì lẽ đó sản xuất ra đều là cô gái linh hồn. Không thể chiếm cứ nam tính thi thể, ngươi sau đó muốn nhiều tìm cô gái tang thi mới được. Không thể quá nhiều thương tổn các nàng thân thể, điều kiện tiên quyết giết chết các nàng. Chấm ngoặc kép, hết chương.